Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 379, Chu Văn Hùng cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu phụ Chu mẫu vô cùng nhiệt tình, liên tục quay về Hoắc Văn Tuấn biểu đạt trong lòng cảm tạ trước hắn cứu Chu Uyển Phương bọn họ là cảm kích thật lòng, nếu như không phải Hoắc Văn Tuấn, nhị lão quả thực không dám tưởng tượng nữ nhi mình kết cục sợ rằng sẽ gặp người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Như vậy đại ân tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ có điều là dễ như ăn cháo mà thôi, bá phụ bá mẫu các ngươi không cần khách khí. Hai người như thế trịnh trọng sự, Hoắc Văn Tuấn cũng không tốt qua loa lấy chờ, chỉ là đáy lòng không nhịn được cười khổ. Đại khái cũng là nhìn ra hắn không dễ chịu, Chu phụ Chu mẫu rất nhanh mượn cớ rời đi, đơn độc lưu lại Hoắc Văn Tuấn cùng Chu Uyển Phương. Liếc nhìn mắt bên cạnh hơi hơi eo hẹp thiếu nữ, Hoắc Văn Tuấn sờ sờ mũi, nói: "Không còn sớm, ta hãy đi về trước." Chu Uyển Phương tuy rằng không muốn, nhưng cũng không tiện lại lưu hắn. Hoắc Văn Tuấn từ trên ghế salon đứng lên, nhưng không ngờ phòng khách không gian quá mức chật hẹp, khuỷu tay không cẩn thận đụng tới bên cạnh tủ thấp đem bày ra ở phía trên một cái hồng nhạt bằng sắt văn phòng phẩm hộp quét xuống trên đất. Hay là bởi vì thời gian duyên cớ trên hộp đã rỉ sét loang lổ. Leng keng, hộp rơi xuống trên đất vốn là nắp không kín cái nắp nhất thời phiên ra, lộ ra đồ vật bên trong. A Chu Uyển Phương thấy thế kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức chạy tới kiếm lên, biểu hiện mang theo vài phần kinh hoàng, còn che giấu tính địa che chắn một hồi. Nhưng mà lấy Hoắc Văn Tuấn ánh mắt từ lâu thấy rõ đồ vật bên trong. Trong hộp trang chính là từng cái cắt quần áo hạ xuống báo chí, có thể thấy chủ nhân của nó rất để tâm, mỗi một chương đều cắt quần áo chỉnh tề, sau đó từng cái tỉ mỉ địa dán tốt. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt quét qua tầm mắt rơi vào trên cao nhất một tấm trên, thấy rõ nội dung, nhất thời sững sờ. Tuy rằng chỉ liếc về vài chữ, nhưng này quen thuộc sắp chữ chính là Phượng Hoàng Nhật Báo, cái tin tức này là đầu bản đầu đề tiêu đề là Thiếu niên thiên tài, đột nhiên xuất hiện, quảng cáo, rõ ràng là quan với mình đưa tin, hắn rõ ràng nhớ tới, đây là Phượng Hoàng Nhật Báo đăng đỉnh đảo Hồng Kông đệ nhất sao, Hoàng Chiêm đặc biệt sắp xếp phỏng vấn đưa tin. Tuy rằng không thấy rõ hắn báo chí nội dung, nhưng Hoắc Văn Tuấn trực giác nói cho hắn, những người e sợ đồng dạng đều là quan với mình đưa tin. Hoắc Văn Tuấn mắt lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ đến trước mắt tên thiếu nữ này dĩ nhiên tiêu tốn tâm tư như vậy, đem chính mình đưa tin tất cả đều cắt thu gom lên. Vừa ý vị, không nói cũng hiểu, không nhịn được sâu sắc mà liếc nhìn Chu Uyển Phương, trong lòng nổi sóng chập trùng. Ở hẳn ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ Chu Uyển Phương ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng hắn, phảng phất bị vạch trần đáy lòng ẩn giấu bí mật nhỏ, biểu hiện tay chân luống cuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chướng hồng lên, hai tay chăm chú nắm lấy văn phòng phẩm hộp, đà điều tự cúi đầu, một viên đầu nhỏ hầu như nhét vào trong lồng ngực. Hoắc Văn Tuấn trầm mặc chốc lát nhìn thấy nữ hài một khuôn mặt hầu như muốn nổi lên đến, lúc này nói tránh đi. A Phương, bá phụ gần nhất còn ra than sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được trong giọng nói của hắn không có dị dạng, Chu Uyển Phương lấy vì là bí mật của chính mình cũng không có bị Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy, đáy lòng không nhịn được đại thở phào nhẹ nhõm. Xuất phát từ một loại nào đó không cách nào nói rõ tâm tư, nàng vẫn luôn có ở cố ý thu thập cùng Hoắc Văn Tuấn có quan hệ báo cáo tin tức cũng dốc lòng chân ẩn đi, phảng phất dáng dấp như vậy liền có thể cùng thiếu niên gần hơn một chút. Giờ khắc này bất ngờ suýt chút nữa bị người trong cuộc vạch trần, Chu Uyển Phương không khỏi căng thẳng vạn phần, nếu như thật bị Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy, nàng thật không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Cũng may chính mình phản ứng nhanh, Chu Uyển Phương âm thầm vui mừng, nhưng cùng lúc đó đáy lòng nơi sâu xa lại mơ hồ có một tia không nói ra được thất vọng. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Chu Uyển Phương thu thập xong tâm tình, trên mặt lập tức lộ ra một vệt không tự nhiên cường cười. Daddy rất lâu không có mở hàng. Nói xong rồi lập tức bồi thêm một câu, có điều không có chuyện gì, Daddy nói hắn sẽ nghĩ biện pháp. Tuy rằng nàng tận lực làm bộ như vô sự, nhưng Hoắc Văn Tuấn vẫn là từ trong thanh âm của nàng nghe ra một tia không che giấu nổi ưu sầu. Không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, đối với Chu Uyển Phương một nhà tình trạng gần đây có hiểu rõ. Theo hắn biết Chu phụ bản danh Chu Văn Hùng, khi còn trẻ cũng từng ở trên đường hỗn quá, kết quả không kiếm ra cái gì quá to lớn thành tựu, cuối cùng kẻ vô tích sự, vừa không có cái gì văn hóa, trong ngày thường chỉ có thể dựa vào làm công công cùng bầy sạp bán một ít ăn vặt duy trì kế sinh nhai. Người một nhà tháng ngày quá chặt chẽ ba ba. Trước Chu Văn Hùng bị ô nha người đả thương, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng vẫn còn có chút ảnh hưởng hành động, hơn nữa sạp hàng cũng bị đập phá, thêm vào kiêng kỵ Đông Tinh người sẽ tìm đến cha, vẫn liền không dám nữa mở hàng. Người một nhà cũng bởi vậy đứt đoạn mất kế sinh nhai, dựa vào trong ngày thường một điểm mỏng manh tích chữ miễn cưỡng chống đỡ. Ngày hôm nay cho Hoắc Văn Tuấn mua quýt, vẫn là Chu Huyền Phương tàn nhẫn quyết tâm dùng trong ngày thường chính mình tích góp tiền mua. Chỉ là bởi vì thiếu nữ một điểm lòng tự ái, không muốn ở trong lòng mặt người trước thản lộ chính mình quẫn cảnh. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không không thức thời địa vạch trần nàng, chỉ hơi trầm ngâm, xoay người đi tới Chu Văn Hùng phu thê cửa gian phòng. Nói là gian phòng, thực chính là cái không tới 3m bình phương tiểu cách gian, chỉ có thể miễn cưỡng thả xuống một cái giường, bên ngoài dùng một tầng mỏng manh mảnh đơn giản cách một hồi. Hoắc Văn Tuấn chỉ có thể tính chất tượng trưng địa vỗ vỗ rèm cửa. Nghe được động tĩnh Chu Văn Hùng mau mau đi ra, còn tưởng rằng Hoắc Văn Tuấn là đến cáo từ, vội vã chuẩn bị đưa một hồi hắn. Tuy nhiên Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng. Bá phụ, nghe A Phương nói ngươi gần nhất không có tái xuất than, vậy không biết có thời gian hay không giúp ta một việc. Chu Văn Hùng sững sờ, lập tức một mặt nhiệt tình. Hoắc sinh khách khí, ngươi cứ việc nói, lão Chu ta phàm là có thể làm được tuyệt đối không có hai lời. Bên cạnh Chu Mẫu cũng là gật đầu liên tục tán thành, hai vợ chồng đều đối với Hoắc Văn Tuấn vô cùng cảm kích, vẫn luôn muốn có báo lại, đáng tiếc tự giác hai bên thân phận khác nhau một trời một vực, không cần báo đáp, chỉ có thể đem phần này cảm ơn để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Hoắc Văn Tuấn hiếm thấy có yêu cầu địa phương của bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chu Văn Hùng không nhịn được lại có chút lo lắng. Chỉ có điều ta không có bản lãnh gì, chỉ có một nhóm người khí lực, chỉ sợ gặp cho Hoắc sinh ngươi cản trở. Bá phụ lo xa rồi. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, sau đó ôn thanh nói. Là như vậy, ta gần nhất mở ra một nhà khoa học kỹ thuật công ty, vừa vặn thiếu hụt một cái người tin tưởng được đến làm bảo an chủ quản, nghe nói bá phụ ngươi cùng trên đường không ít tiền bối đều có giao tình, mặt người rộng rãi con đường rộng, không biết có thể hay không giúp ta một việc chịu thiệt tới làm này bảo an chủ quản. Quảng cáo, Chu Văn Hùng phu thê nghe vậy, trong nháy mắt liền sửng sốt. Hoắc sinh, theo sát Chu Văn Hùng viền mắt liền đỏ lên. Hoắc Văn Tuấn ý tư hắn như thế nào gặp không nghe rõ, mặc dù nói khách khí, nhưng rõ ràng chính là biết rồi cả nhà bọn họ cảnh khốn khó, liền mượn cớ kéo hắn một cái. Luôn miệng nói cái gì xin hắn hỗ trợ thực đều là lý do, mục đích thật sự là cố ý sắp xếp một phần công việc cho hắn, để giải cảnh khốn khó. Cho tới mặt sau những câu nói kia thì càng là lời nói vô căn cứ, hắn Chu Văn Hùng ở trên đường có cái rắm mặt mũi, ngoại trừ có lúc còn có thể cùng nguyên lai băng đảng A Thúc đi tiểu lâu uống trà ở ngoài, hắn tự đầu người ai biết hắn này viên hành A, rất rõ ràng, là Hoắc Văn Tuấn từ Chu Huyền Phương trong miệng biết được nhà bọn họ cảnh ngộ, sau đó trượng nghĩa ra tay giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa còn vì bận tâm hắn mặt mũi, sợ hắn lúng túng, cố ý tìm một cái cớ. Điều này làm cho đoạn thời gian gần đây đến bị được áp lực Chu Văn Hùng nhất thời bay lên vô hạn cảm kích một đại nam nhân suýt chút nữa liền trực tiếp khóc lên. Hoắc sinh, người chính là chúng ta một nhà đại ân nhân, đại ân đại đức không cần báo đáp. Chu Mẫu cũng là đỏ mắt lên, quay về Hoắc Văn Tuấn cảm kích cực điểm, liền chuẩn bị cho hắn quỳ xuống. Hoắc Văn Tuấn vội vàng ngăn cản nàng. Cùng lúc đó, phía sau, khi nghe đến Hoắc Văn Tuấn mở miệng chớp mắt Chu Huyền Phương trực tiếp liền ngây người. Lập tức thân thể mềm mại không bị khống chế địa run rẩy lên. Tuấn ca, thiếu nữ trong miệng nhẹ giọng nỉ non, đáy mắt dâng lên vô hạn nhu tình. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu tiêu giao lục. Cách chương.